Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 12 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 14, Mẹ. Không biết mọi đứa con trên đời có ai giống mình không, chứ mình từ bé đã thích ngửi mồ hôi của mẹ. Mỗi lần ngủ, gối tay mẹ hay giúp nách mẹ, cứ hít hít ngửi ngửi rồi cười tít mắt. Đời mẹ vất vả, chưa lần nào thấy mẹ được bình yên. Cô gái quê lớn lên ở vùng thuần chất cấy lúa một nắng hai sương. Năm anh chị em, mẹ không phải là lớn nhất nhưng lại chăm chỉ nhất. Bế em trẹo cả xương hông, đi cấy lúa đỉa cắn đầy hai bên bắp, mang cơm cho bố ngoài đầu làng, cũng phải cầm kéo học nghề cắt tóc. Chẳng có gì là không làm, nhưng mẹ vẫn xinh lắm, dì kể. Mẹ mày chắt bóp từ trong máu, cóp tiền mua được con chó con, nuôi được cho nó lớn thì bố và anh trai mang ra thịt. Mẹ mày khóc, cả nhà bảo, cũng ăn mà, khóc cái gì? Thế là mẹ nhịn. Bà ngoại mua cho ba chị em gái ba tấm mía, hai thì ăn hết, mình mẹ mày dành dụm cất đi. Mấy ngày sau mía mọc mầm, không ăn được nữa, mẹ mày nhịn. Đi bộ đội, đến khi được nghỉ phép, về đến đầu huyện, đứng khóc vì không biết đường về nhà. Cả đời chỉ quanh quẩn trong cái làng bé con bên bờ sông nước đục. Một năm chỉ một vài lần được lên xã, nên cổ lỗ sĩ vô cùng. Rồi mẹ chuyển ngành, đi học trung cấp thương nghiệp để ra làm thủ kho cho công ty Bách Hóa Hà Nội. Còn các dì chẳng phải đi bộ đội, chẳng phải hô hào vì nhân dân quên mình, chẳng phải phấn đấu để được nhiều bằng khen, nhưng bà nào cũng là một chân to trong tòa án và sư phạm. Khi các dì mỗi người có hai cái nhà, mẹ vẫn chui ra chui vào cái nhà lợp giấy dầu. Âu cũng là cái số, ai bảo vì nhân dân quên mình. Mẹ gặp bố, đồng ý lấy bố với tình thương nhiều hơn là tình yêu, vì bố ôm yếu, đi khập khiễng và là đứa con bị kỳ thị trong gia đình. Lúc ấy, mẹ đã 32 tuổi, nhưng nhìn mẹ, ai cũng tưởng mẹ chỉ mới 25, mẹ trẻ và xinh đẹp. Ngày nhà trai từ Hà Nội về quê xin cưới, các bá quan văn võ thi nhau thách cưới. Ở quê là thế, nhất là mẹ lại lấy được một anh Hà Nội, con ông to. 100 thùng bánh nướng, 100 thùng bánh dẻo, 10 cân chè ngon. Thôi, nhà bác không phải kể ra nữa đâu, nhà chúng em cũng chỉ là bộ đội, không có nhiều thế đâu, chỉ có cân chè Thái Nguyên với tốt thuốc Điện Biên thôi. Bác nhất trí thì để hôm tới ăn hỏi em cho cháu mang tới. Nói rồi bà nội đứng dậy xin phép ra về. Lúc ấy ông nội mình là vụ trưởng vụ một bộ công nghiệp nhẹ, bà ngoại thì hiền lành, các quân sư nói sao thì gật đầu vậy. Chồng mất rồi, hai con trai lớn thì đi bộ đội, gả chồng cho cô con gái đầu tiên chẳng biết đâu mà lần. Nhưng nghe thấy bà nội mình nói thế cũng biết tự ái là giấu trong lòng thôi. Mẹ cuối tuần về làng, nghe tin thì uất quá, lên ngay Hà Nội để tìm cho được con người nhu nhược ấy, con người phụ bạc ấy. Nhưng rồi, ông bà nội lại dỗ dành và loanh quanh vẫn dẫm phải bố. Y như mình, loanh quanh thế nào, vẫn dẫm phải người vô tâm như chàng. Sinh mình ra trong cơn đẻ khó, đau 3 ngày mà không đẻ được. Bố biết tin mẹ xong rồi thì chạy tít về nhà báo tin, bỏ mặc mẹ vừa đau vừa đói, vừa lẻ loi trong bệnh viện. Ông bà nội thấy bảo đẻ con gái, giống ông nội như đúc, mừng lắm. Ăn cơm xong, bảo nhau mai vào thăm, chỉ có mỗi ông cậu của bố ở quê lên chơi, vội vàng đạp xe mấy cây số tìm mua cho mẹ bát phở. Mẹ kể, mẹ mang ơn cậu ấy suốt đời, chẳng bao giờ quên được. Hết cấp 1, mình kể với mẹ. Các bạn cùng lớp cứ trêu quần áo con mặc, con chẳng mặc quần áo mẹ khâu nữa đâu, mẹ mua cho con bộ quần áo mới đi. Mẹ cười hiền từ nhìn mình thì thầm, con chịu khó mặc lại quần áo của các cô các chú, mẹ sẽ khâu đẹp hơn. Bao giờ con lớn, mẹ sẽ cho con ăn diện nhất cái khu tập thể này. Nói rồi, mẹ lại ngồi chăm chú khâu cho mình cái váy đồng phục. Ngày khai trường, cả trường mặc đồng phục áo trắng váy xanh đẹp ơi là đẹp, chỉ có riêng mình mặc cái áo cháo lòng và váy xanh màu bộ đội. Cô giáo nói: "Em không đóng tiền mua đồng phục à? Vậy đứng cuối hàng nhé, kẻo lớp mất điểm thi đua đấy." Về nhà, nước mắt ngắn, nước mắt dài, chỉ có mẹ là hiểu. Mẹ mua đền bù cho con gái miếng đu đủ. Mẹ bảo: "Bữa nào thấy có miếng vải đẹp, mẹ lại khâu cho con cái váy khác. Còn áo trắng, các con hay nghịch bẩn, đằng nào chẳng giống nhau." Năm mình học cuối cấp 2, mẹ về hưu non, bố về mất sức, chẳng còn biết sống kiểu gì. Bố không có ý định đi tìm việc làm, bỏ mặc thùng gạo bao giờ vơi bao giờ đầy. Giấu tạm nỗi quyến luyến, mẹ lên Mộc Châu đi làm giúp việc cho anh trai cả. 3 năm sau mới về. Những năm tháng ấy, Ninh sắp thành một cô gái, không còn chơi trò may quần áo cho búp bê nữa, mà bắt đầu biết soi gương để tết tóc hai bên thật gọn gàng. Những biến đổi đầu tiên trong đời khiến mình hốt hoảng, từ một hình chữ nhật trở thành hình cái lọ hoa, từ một nhúm cau trở thành cỡ bự, vân vân và vân vân. Học sinh ngày ấy tổ lắm, mình mất chiếc dép do đi lội Hồ Tây còn đứng khóc cơ mà. Mình chưa nghĩ ra những bữa cơm no bụng, hai bố con là tiền của mẹ. Mình chỉ biết không có mẹ ở bên, mà cũng không có ai đáng tin tưởng để mà hỏi tại sao con thế này. Mình chỉ biết nhìn trộm bạn gái cùng lớp để bắt chước. Trong lòng tự dưng lại giận mẹ đến vô cùng. Những bức thư mình viết cho mẹ ngày càng giận dỗi, mình hét lên trong thư: "Mẹ bỏ rơi con, còn ghét mẹ." Cho đến khi mình cũng có một em bé của riêng mình, bỗng nhớ lại ngày ấy, chợt giật mình, không biết lúc ấy nước mắt mẹ nhiều đến ngần nào. 2 năm sau, đúng ngày mùng 1 tháng 11, đi học về đã thấy mẹ nằm ở giường. Mừng rỡ chạy tới ôm lấy cổ mẹ. Thời gian xa cách quá nên không còn chỗ cho tự ái, mà chỉ còn chỗ cho nhớ nhung. "Mẹ, mẹ về, mẹ ơi, mẹ về từ lúc nào thế? Sao mẹ biết hôm nay mà về? Mẹ ơi, mẹ say xe à? Sao lại nằm mệt mỏi thế ạ?" "Hôm nay á?" Mẹ lơ đãng hỏi lại. "Hôm nay là ngày gì?" "Hôm nay là sinh nhật nó." Bố gắt. "Mẹ, thế không phải hôm nay mẹ về vì sinh nhật bước sang tuổi 18 của con ư? Mẹ đỡ quên sinh nhật của con à?" "Ừ, mẹ quên mất." Mẹ mệt mỏi trả lời rồi nằm quay mặt vào trong tường. Trời ơi, sự rạng rỡ, ánh mặt trời chói lọi trong cái tiềm thức của một đứa con thiếu mẹ như bị vụn vỡ. Mình bước thụt lùi lại khỏi cái giường, rồi ngồi thụp xuống đất, người dừ dẫn không muốn bước. Cái cảm giác bị ẩn lại phía sau để trước mặt là tấm lưng của mẹ, làm mình rơi xuống một cái hố. Hố sâu đen ngòm, toàn những mảnh sắc nhọn biết cứa đau. Mình thất vọng, cái thất vọng đổ xuống đè nát tất cả, đè nát cả nỗi nhớ nhung mong ngóng mẹ trở về. "Mẹ, thế thì mẹ về làm gì? Mẹ có nhiều con để mà nhớ đâu. Không có mẹ, con vẫn sống được mà. Không có mẹ, có lẽ đời con cũng khác rồi. Mẹ nghỉ ngơi rồi đi lúc nào cũng được. Mẹ đi đi, cũng chẳng phải mẹ có nhớ sinh nhật con hay không, con chẳng cần. Nhưng con nghĩ chẳng có người mẹ nào lại quên ngày mình đau đẻ. Có con bất hạnh nên có con thôi. Gần 3 năm mẹ đi, con chỉ có gửi thư đi mà chẳng có lấy một dòng nào trở lại. Con vẫn bền bỉ viết mà mong ngày hôm nay. Quần áo con rách, chẳng có tiền mua, tự cắt lại đồ của các chú, các cô để may đồ cho mình. Đi học mà con như con hề ấy. Thế mà..." "Con kia, mày im đi!" Bố gào lên cáu giận. Hình như bố sắp đập vỡ một cái gì đó. Bố không cần phải đập. Ở đây, trong tim này cũng đã vỡ rồi. Nước mắt mình không còn di dị trên bờ má gầy gò nữa. Nước mắt trào rộng, nhòe nhòe trong tiếng nức. Mình òa khóc như một đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi. Mình nhìn bố đầy trách móc, lao vào phòng, đóng cửa đánh rầm. Và không còn muốn ai đến sinh nhật chào đón tuổi 18 nữa. Mình căm ghét tất cả những thứ thuộc về mình. Mẹ lặng im, không nói. Cái khoảng không mẹ dành hết cho những giận dữ của mình. Nước mắt mình rơi. Còn mẹ quay mặt vào tường như thể ngủ. Nước mắt mẹ lặng trong lòng. Cô bé mới lớn, làm sao hiểu nổi. Ngày ấy, Mình không biết rằng sau 3 năm mẹ giúp đỡ hết lòng cho hai bác, đến khi mẹ bị tiểu đường, mọi sức lực mất hết, người chỉ như một cây rơm, bác dâu đưa cho mẹ mấy trăm nghìn và bảo mẹ về lại Hà Nội. Mẹ trở về như một cái vỏ chanh. Học hết lớp 12, bố mẹ ngẩng cao đầu với tất cả vì mình tốt nghiệp chỉ còn thiếu một điểm nữa thì được bằng giỏi. Những ngày tháng ôn thi đại học như những con thiêu thân tìm đường đến với cái đèn chụp mũi. Mệt mỏi, căng thẳng và lo lắng. Lớp ôn thi đại học xô bồ và ngổn ngang đủ mọi tầng lớp. Học 4 giờ chiều mà phải mang quyển vở đến xí chỗ từ 9 giờ sáng. Đấy là ở trung tâm cửa Bắc. Còn ở trung tâm của trường đại học sư phạm thì ca này nối tiếp ca kia, chen nhau bẹp ruột. Nhưng nào ngờ niềm tự hào của bố mẹ bị rơi xuống cái hang không đáy khi nghe tin mình trượt đại học. Mình cũng ngỡ ngàng không kém, xót xa, rụng rời, chẳng hiểu sao mình lại trượt. Những năm 89-99 là những năm thi tuyển đại học tiêu cực nhất trên đời. Phải đến 3 năm sau, báo đài mới nói nhiều, nhìn lại mà xót xa nền giáo dục nước nhà. Mẹ đi bán hàng ngoài hồ, bố ở nhà đập phá, chửi rủa. Bố bảo mình trượt đại học là bôi do chát chấu vào mặt bố. Bố bảo mình là đồ ăn hại, chỉ ăn với chơi là giỏi thôi. Mình lặng lẽ đi quạt lò nấu cơm, nhưng khổ, lò mãi không bén lửa, khói tùm lum. Bố điên tiết, xông tới cầm cái chậu nhôm phang vào mặt con gái, rồi đấm đá cho bõ ghét. Mình sợ hãi, chạy khỏi căn nhà, chạy mãi, ra đến chợ Bưởi và ngơ ngác, không biết đi đâu về đâu. Hai hôm sau, mình gọi về cho mẹ. Mình khóc vì cả nhà chẳng thấy ai đi tìm. Mẹ giọng thẳng băng. Con đi chán thì liệu mà về nhé. Mẹ không đồng ý con đi như thế đâu. Làm mình giận mẹ lắm. Mình đâu biết rằng bố nói dối mẹ. Bố bảo nó bỏ sang nhà cái Lý chơi, giờ này vẫn chưa chịu về. Chắc mẹ cũng giận mình. Gì chứ mẹ nghiêm khắc lắm. Mà cũng may có cô bạn cho ở nhờ mấy hôm, không thì biết bấu víu vào đâu. Cuối cùng mình cũng đỗ đại học, có việc làm và đi lấy chồng. Mẹ lặng lẽ làm tất cả mọi thứ cho con đường mình đi được thuận buồm xuôi gió hơn. Mẹ vẫn ngồi khâu cho mình cái nút áo bị đứt, vẫn dặn mình về nhà chồng phải ra làm sao cho bố mẹ khỏi bận lòng. Hai tháng bỏ nhà theo chàng làm dâu làng Đông là hai tháng mẹ sắp cơm vẫn lấy đủ ba cái bát, gạo vẫn đong hai bò rưỡi. Ngày thứ bảy chưa về thăm mẹ, sáng chủ nhật sang đã thấy mẹ tủi thân rơm rớm nước mắt rồi. Mẹ bảo cả ngày hôm qua không làm gì cả, cứ ngồi ngóng tiếng xe của chúng mày. Mẹ ơi, biết bao giờ con mới trả hết được ơn sinh thành. Bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc,